Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562 tang thi gian cấp bậc áp chế. Chương 562 tang thi gian cấp bậc áp chế, đây là hắn nói mang ngươi tới hảo địa phương. Ta xem hắn là tưởng đem chúng ta lừa đi uy hắn đồng loại, nhìn trước mắt phảng phất như thế nào sát. Đều sát không xong tang thi, hơn nữa vẫn là cấp bậc không đồng nhất, có cao có thấp, Túc Như Hạ thật là hối hận cực kỳ. Hắn không nên đáp ứng dẫn người cùng muội muội. Bồi Khúc Hy Thụy này chỉ xú tang thi tới cái gì cái gọi là hảo địa phương. Trước mắt bọn họ nơi vị trí, tang thi nhiều đến kinh người. Hơn nữa là càng đi đi, tang thi càng nhiều, nhiều đến lệnh người ra đầu tê dại nông nỗi. Hơn nữa Khúc Hy Thụy còn nói cho Túc Như Hạ đám người. Sở hữu giống nhau toàn tiểu tâm sử dụng dị năng, đặc biệt là Túc Như Hạ, hỏa hệ cùng lôi hệ dị năng cần thiết thiếu dùng. Tận lực làm được có thể không cần không cần, Khúc Hy Thụy muốn mọi người đều tiểu tâm sử dụng phá hư. Tính cường dị năng công kích thi đàn, cũng là có mục đích, bởi vì bọn họ hiện tại chính vị với đê thị phồn hoa khu náo nhiệt. Khu náo nhiệt không đơn thuần chỉ là tang thi nhiều, thương trường, tạp hóa chờ bên đường loại nhỏ mặt tiền cửa hàng càng nhiều. Đường phố hai bên cùng với đường phố chính càng là dừng lại không ít bị vứt bỏ mấy tháng ô tô. Có xe bình xăng thậm chí vẫn còn có gần mãn dương xăng, xe tứ tung ngang dọc chặn đường. Có xe thậm chí một đầu chui vào con đường hai bên cửa hàng. Một chiếc kề sát một chiếc, một khi phóng hỏa, không cẩn thận bậc lửa bị vứt bỏ ô tô, hơn phân nửa sẽ khiến cho đại nổ mạnh, làm sao bây giờ? Nữ nhân, bên trong tang thi càng nhiều, chúng ta căn bản hướng không đi vào, không cần dị năng nói ám ảnh hiện tại cũng không khỏi mà bắt đầu hoài nghi Khúc Hy Thụy lương tâm. Cho rằng có lẽ thật giống Túc Như Hạ theo như lời như vậy. Khúc Hy Thụy căn bản là cố ý đưa bọn họ đưa tới này vì tang thi ta tới, ngươi tới. Ngươi thật đem chính mình đương thần sử a, nơi này khẳng định không thể chiêu to con. Mà dùng ảnh phân thân, bất quá là nhiều thêm chút giúp đỡ thôi. Dùng ảnh hệ không gian, người đường người có thể để cho người ảnh hệ không gian bao trùm toàn bộ đê thị khu náo nhiệt sao? Huống chi phía trước ai biết có hay không siêu cao giai tang thi chờ ăn chúng ta, ám ảnh, ta nói. Chính là sự thật ám ảnh tuy rằng biết lời nói thật luôn là đả thương người. Nhưng nó lại là trước sau quản không được miệng. Hơn nữa trước mắt tình huống, nó lại không thể không nói. Nó cần thiết phải vì Túc Như Thuyết mệnh, càng phải vì nó chính mình mệnh suy nghĩ tiểu thuyết muội muội. Chúng ta thật sự không thể lại hướng trong đi, nơi này tang thi thật là quá nhiều. Trước kia tang thi đều không giống hiện tại như thế nhiều, thường càn đám người trước đây từng đã. Tới khu náo nhiệt, không có biện pháp, vì mạng sống. Bọn họ cũng là tưởng vọt vào khu náo nhiệt thử thời vận. Nhưng mà thật sự là bị tang thi giống như thủy triều nhiều đến làm cho người ta sợ hãi tang thi dọa. Tới rồi, chỉ là khi đó bọn họ nhìn thấy tang thi xa không bằng hiện tại nhiều, hiện tại khu náo nhiệt chiếm. Cứ tang thi số lượng lại là lúc ấy bọn họ nhìn đến. Bằng thô sơ giản lược tính ra số lượng gấp 2 nhiều. Chính yếu chính là không thể sử dụng phá hư tính cực cường dị năng. Bằng không này đó tang thi đối bọn họ tới nói. Căn bản không tính cái gì, Khúc Khúc. Túc Như Thuyết không cấm cảm thấy hoang mang. Từ Khúc Hy Thụy dẫn bọn hắn đi vào khu náo nhiệt. Đồng tiến nhập khu náo nhiệt sau. Khúc Hy Thụy chỉ ở tiến vào khu náo nhiệt trước dặn dò bọn họ mọi người một tiếng. Sau lại trầm mặc đến càng cái gì dường như. Không còn có nói qua một câu, mà dựa theo Túc Như Thuyết đối tang thi hệ thống hiểu biết. Khúc Hy Thụy là cùng tang thi vương cùng đẳng cấp siêu cao giai tang thi. Tất có thao tác thi đàn năng lực, muốn đuổi đi trước mắt giống như thủy triều nhiều cấp thấp tang thi căn bản là dễ như trở bàn tay. Hạ bút thành văn sự, chính là Khúc Hy Thụy thế nhưng như là hoàn toàn không có hỗ trợ tính toán. Hơn nữa theo Túc Như Thuyết suy tính. Thả là lại nghe xong thường càn nói, Túc Như Tuyết không cấm nhận định đê thị khu náo nhiệt tang thi bản thân là không có giống hiện tại như thế nhiều, là có cao giai tang thi cố ý đem đại lượng cấp thấp tang thi dẫn vào đê thị khu náo nhiệt tới chở bọn họ lộ, mà này chỉ đem đông đảo cấp thấp tang thi đưa tới khu náo nhiệt cao giai tang thi vô cùng có khả năng là Khúc Hy Thụy. Chỉ là Túc Như Tuyết không cấm có chút tưởng không hiểu, Khúc Hy Thụy dẫn bọn hắn tới đây mục đích. Tính Khúc Hy Thụy không nói, Túc Như Tuyết cũng có thể đoán được, Khúc Hy Thụy là mang nàng tới thu thập vật tư, nhưng thu thập vật tư, Khúc Hy Thụy vì cái gì lại nếu không từ vất vả. Từ đê thị các nơi điều tới như thế nhiều tang thi vây công bọn họ đổ lộ. Này đến tột cùng lại là muốn quậy kiểu gì? Lão bà, người nếu là tin ta nói, dùng ra ngươi toàn bộ dị năng, thú nhận ảnh hệ không gian, đem sở hữu ngươi có thể thu tang thi toàn thu, ngươi cái xú tang thi. Ai biết ngươi rốt cuộc ở đánh cái gì ý đồ xấu? Như Tuyết không thể nghe hắn, nữ nhân, ở đây người. Cảm thấy Khúc Hy Thụy có thể tin càng ngày càng ít. Trừ bỏ Túc Như Tuyết, liền Lý Húc, Thiệu Hồng Lôi bọn người không khỏi dần dần hoài nghi khởi Khúc Hy Thụy tới. Cho rằng Khúc Hy Thụy là có khác mưu đồ. Đang nghe đến Khúc Hy Thụy hướng Túc Như Tuyết hạ đạt mệnh lệnh sau, Túc Như Hạ lập tức làm khó dễ, cực lực khuyên bảo muội muội Túc Như Tuyết nhất định không thể nghe Khúc Hy Thụy nói. Mà ám ảnh tắc càng là lại hô Túc Như Tuyết một tiếng sau. Hướng Túc Như Tuyết dùng sức siêu nổi lên đầu, hảo nhưng mà Túc Như Tuyết lại vẫn như cũ tôi ngày xưa, như là bị Khúc Hy Thụy tẩy não dường như, lại là hoàn toàn tín nhiệm Khúc Hy Thụy, mà nhất ý cô hành, hoàn toàn không chịu tin vào ca ca cùng với ám ảnh khuyên can. Như Tuyết Túc Như Tuyết không chút do dự phát động dị năng. Lần thứ hai rước lấy Túc Như Hạ kinh hô, giống. Từng con tang thi giống giận, lại bị từ mặt đất vươn đen nhánh cánh tay, chặt chẽ triển nắm lấy, hung hăng túm hướng về phía hắc ám vực sâu chỗ sâu trong. Không bao lâu, Túc Như Tuyết đầu mồ hôi liền nhanh chóng chảy ra, cũng cấp tốc rơi xuống, rớt trên mặt đất rơi tan xương nát thịt còn có thể thu sao? Có thể, hảo. Tiếp tục ở Túc Như Tuyết dùng ra ảnh hệ không gian. Mà ảnh hệ không gian ở phủ kín tang thi đường phố. Vô hạn thân triển khi, chỉ thấy đại lượng vốn là đứng ở Túc Như Tuyết thi triển ra ảnh hệ không gian phạm vi ngoại tang. Thì thế nhưng như là cố ý chạy tới chịu chết dường như. Sôi nổi phía sau tiếp trước mà hướng Túc Như Tuyết mở ra ảnh hệ trong không gian hướng. Túc Như Tuyết thi triển ảnh hệ không gian cắn nuốt tang thi thời gian. Ước chừng rằng có 5-6 phút, nhưng đối Túc Như Tuyết tới nói. Lại như là trải qua nửa cái thế kỷ, không được. Ta, cuối cùng Túc Như Tuyết dị năng hao hết, thình thịch một chút ngã ngồi trên mặt đất, mà tới gần Túc Như Tuyết vị trí lại có mấy chỉ lậu tang thi. Lậu tang thi mới vừa một thoát ly ảnh tay trói buộc lập tức dương nanh múa vuốt nhào hướng thể lực. Chống đỡ hết nổi, không hề đánh trả chi lực Túc Như Tuyết, đặc biệt là thứ nhất chỉ tang thi lại vẫn là đáng sợ năm giai tang thi dị năng tang thi Túc Như Hạ. Đám người kinh thấy nguy cơ một màn, dục ra tay cứu trợ Túc Như Tuyết, lại ở nháy mắt, gặp được làm bọn hắn toàn cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Vô hoảng sợ một màn. Nháy mắt phát sinh một màn, lập tức làm mọi người hiểu rõ, cùng tang thi vương cùng đẳng cấp khác Khúc Hy Thụy đến tột cùng đối tang thi mà nói. Là như thế nào cường đại tồn tại, Khúc Hy Thụy chỉ là nhẹ dương môi mỏng. Thậm chí chưa từng ra tiếng, chỉ lấy khẩu hình nói nhỏ một cái chết tự, chỉ thấy hung hăng nhào hướng Túc Như Tuyết tang thi. Bao gồm 5 giai tang thi ở bên trong lậu tang thi không một may mắn thoát khỏi. Toàn ở nháy mắt sơ lên lợi trào, hung hăng đào hướng hệ ở chúng nó cổ đầu, nháy mắt bị mất mạng, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.